Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 403, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Người nào, ở trước mặt cỗ các ninja thuận lợi sẽ bị mê choáng Hinata cùng Hanabi bao lấy bắt cóc lúc. Rất không khéo chuyện phát sinh, Hyuga Hayashi vừa vặn sang đây xem các nàng, đối diện liền gặp được ba cái giặc cướp. Không cho phép lên tiếng. Không nên tới gần. Lúc này, dẫn đầu mặt nạ ninja phản ứng rất nhanh. Trực tiếp lấy ra một cái kunai đối với tiểu gia hỏa cái cổ. Hyuga Hayashi sắc mặt đột biến. Dừng tay. Không cần, cũng chính là đang đối đầu thời điểm. Bỗng nhiên một đạo trắng như tiết bóng dáng thoáng hiện. Phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, đầu đầy tóc trắng bay bổng lên. Phảng phất đạo đạo gai sắc nổi bật, chính xác đâm vào ba cái ninja toàn thân huyệt vị bên trên. Tỷ tỷ, Hyuga Hayashi vô ý thức mở to hai mắt nhìn, nhưng Kaguya không nói một lời. Theo không nhúc nhích ba người trong tay nhận lấy Hinata cùng Hanabi. Sau đó đi vào phòng đi, đem các nàng tại trên giường cất kỹ. Thuốc mê vấn đề không lớn, ngủ một giấc liền sẽ tốt. Sau đó Kaguya lại lui đi ra. Trong tay một thanh kunai hiện lên. Nàng tiện tay vạch một cái. Không lưu tình chút nào cắt ra ba người cái cổ. Ách a, chấm ngoặc kép. Ba người ngã xuống. Máu chảy ồ ạt. Dần dần mất đi động tĩnh. Hyuga Hayashi kịp phản ứng. Đi tới ngồi xổm xuống. Mở ra trên mặt bọn họ mặt nạ. Sắc mặt hắn khẽ biến. Thế nào lại là chấm ngoặc kép. Làng mây sứ giả, quen thuộc âm thanh nam nhân vang lên. Hyuga Hayashi nhìn lại, quả nhiên là Yoru theo nóc nhà nhảy xuống tới. Kaguya sau đó đi tới, đứng tại hắn bên người. Vừa rồi, tỷ tỷ nàng, chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi có chút kinh dị nhìn xem hắn. Yoru nhẹ gật đầu, là ta khống chế tỷ tỷ làm. Đây là hắn lần thứ nhất khống chế Kaguya chiến đấu. Cũng là lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được hắn mắt trái con ngươi thuật cường đại cỡ nào. Bởi vì hắn không chỉ là có thể khống chế Kaguya chiến đấu tầm xa. Hắn thậm chí có thể cùng Kaguya cùng hưởng tầm mắt. Mà còn loại này khống chế cùng hưởng thế mà không có khoảng cách hạn chế. Nhiều lắm là tiêu hao chakra biến nhiều. Đây mới là hắn tại Sunet bên kia y nguyên có thể quan sát được Hinata cùng Hanabi tình hình. Nguyên nhân, bởi vì hôm nay hắn đem Kaguya lưu tại chỗ tối bảo vệ hai cái tiểu gia hỏa. Thần kỳ nhất điểm ở chỗ, làm Kaguya mở ra Byakugan lúc, hắn cũng đồng bộ nắm giữ cái này tầm mắt. Nói cách khác, về sau chỉ cần Kaguya tại, hắn chẳng khác nào đồng thời mở ra Byakugan cùng Serenian. Cái này cùng bên Rikudo có tương tự, cũng có khác biệt. Tại tầm mắt cùng hưởng cùng khống chế phương diện là tương tự. Nhưng năng lực lại không phải bắt nguồn từ bản thể, mà là giữ lại nguyên bản lực lượng. Yoru thậm chí có thể cảm giác được thần Sora đánh tồn tại. Nếu như hắn không quan tâm Kaguya thân thể, hoàn toàn có thể sử dụng thần Sora đánh. Cái kia, làm sao bây giờ? Hyuga Hayashi chỉ trên mặt đất ba bộ thi thể. Muốn hay không xử lý? Giả vờ không có phát sinh loại sự tình này. Ta muốn đối phương cũng sẽ không gióng trống khua chiêng muốn người. Dù sao cũng là bọn họ đuối lý. Rõ ràng, rất ít tiếp xúc làng mây Hyuga Hayashi còn không hiểu rõ đám này lưu manh bản chất. Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như ngươi đem thi thể cho xử lý. Bọn họ ngày mai liền dám cây ngay không sợ chết đứng trách mắng Konoha ám sát bọn họ ninja. Chấm ngoặc kép. Yoru thần sắc lạnh lùng, cho nên không cần làm phiền. Trước đưa đi ngành tình báo, đem trong đại não tình báo đều làm ra đến. Sau đó trực tiếp để người ném đến bọn họ chỗ ở cửa ra vào đi. Để làng mây cho chúng ta một cái công đạo. Bàn giao, cái gì bàn giao? Hyuga Hayashi trố mắt đứng nhìn. Đương nhiên là bọn họ bắt cóc chúng ta Hyuga ra đại tiểu thư bàn giao a. Yoru lắc đầu thở dài. Konoha tại ngoại giao bên trên quỳ quá lâu dài. Làm cho các ngươi liền chính đáng quyền lợi cũng không dám khiếu nại. Pakura, hắn kêu lên. tại. Quả nhiên rất nhanh Bakura liền thuấn thân xuất hiện. Đồng dạng nàng đều sẽ trong bóng tối đi theo Yoru. Yên lặng nhìn xem hắn làm các loại sự tình. Nếu như bị ốc sên nghịch hướng thông linh đi, nàng liền lưu tại ốc sên phụ cận. Chờ đợi hắn lần tiếp theo xuất hiện. Toàn cơ bắp ninja sinh hoạt chính là nhàm chán như vậy. Đem bọn họ đưa đi ngành tình báo. Yoru phân phó nói. Phải. Bakura lấy ra phong ấn quyển trục đem ba bộ thi thể phong ấn đi vào. Sau đó lần thứ hai thuấn thân biến mất. Tốt. Tiếp xuống lặng lẽ đợi cãi cọ. Yoru phủi tay. Sau đó nắm Kaguya rời khỏi. Hyuga Hayashi nhìn hắn bóng lưng. Cặp kia Byakugan có vẻ hơi mờ mịt. Làm sao một chàng thật tốt sinh nhật tiệc rượu. Chẳng biết tại sao liền dẫn phát ngoại giao tranh chấp. Mà còn tại tình huống hiện tại xuống. Konoha sẽ đối mặt cái dạng gì tình hình ai cũng không xác định. Yoru nắm Kaguya tay đi tại trong ngõ tát. Rất nhanh lại về tới gia chủ đại trạch bên trong. Yoru đi vào phòng ngủ chính. Chạm mặt tới chính là Kusinai tràn đầy sức sống khuôn mặt. Yoru tâm tình cũng trở nên khá hơn. Hắn khống chế Kaguya ở một bên ngồi xuống. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Kusinai. Người hôm nay còn đi dưới cây ngồi sao? Kusinai tựa vào trên người hắn. Tham lam hô hấp lấy trên người hắn khí tức. Ngày trước thỉnh thoảng Yoru cũng sẽ đi ra một lần. Nhưng rất nhanh hắn lại sẽ trở về cây hoa anh đào xuống. Ôm Kaguya dựa vào. Không được. Hôm nay bồi ngươi. Yoru ôm thật chặt nàng. Yên tĩnh hưởng thụ lấy cái này một phần thân mật cùng yên tâm. Thật sao? Nhưng Kusinai rõ ràng cùng hắn không giống. Hiếm thấy nghe nói hắn không đi làm người gỗ. Nháy mắt liền vui sướng lên. Tại chỗ liền nhảy nhảy nhót nhót. Bất quá nhảy nhót cũng là tạm thời. Bởi vì đã làm vợ người nàng rất nhanh liền ánh mắt trở nên dị dạng. Yoru, chấm ngoặc kép, Kusinai ánh mắt trở nên mềm mại đáng yêu. Chúng ta đi ngâm tắm có tốt hay không? Yoru đối với cái này đương nhiên không có ý kiến. Hắn thể lực là theo tự nhiên có thể tính toán tính toán. Chỉ cần cho hắn cơ hội khôi phục, hắn liền có thể kiên trì đến thiên hoang địa lão. Chiến đấu tại trong bồn tắm đánh vang. Ở trên thảm bên trong tiếp sau. Tại trên giường kết thúc. Kusinai nhờ vào Uzumaki thể chất. Sức chiến đấu không có chút nào yếu. Nhưng gặp gỡ Yoru dạng này. Cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Yoru. Chấm ngoặc kép. Kusinai ghé vào trên người hắn yếu ớt thở dốc. Thật tốt. Chấm ngoặc kép. Thỏa mãn rồi tiểu yêu tinh. Yoru ôm chặt nàng trơn nhẵn lửa nóng thân eo. Ngẩng đầu lên nhẹ nhàng tại trên trán nàng hôn một cái. Không phải rồi. Chấm ngoặc kép, Kusinai ủi ủi cái cằm của hắn. Là vì ngươi cuối cùng có chút trở lại trước đây bộ dạng. Ta rất vui vẻ, thật rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, nàng nói xong. Ngữ khí liền mang chút nghẹn ngào. Tựa như vừa rồi không kịp chờ đợi muốn cùng hắn hợp làm một thể. Cũng không phải là thân thể dục vọng chủ đạo. Mà là nàng đáy lòng không xác định làm chủ. Cho nên mới dùng dạng này phương thức đặc thù đi cảm thụ. Như thế kịch liệt nóng bỏng nắm giữ. Có thể làm cho nàng yên tâm. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Chấm ngoặc kép. Yoru ôm thật chặt nàng. Gò má tại nàng trên đầu cọ cọ. Sẽ lại không như vậy. Chấm ngoặc kép. Kusinai ngẩng đầu lên. Nhẹ nhàng cắn môi của hắn. Chợt lại buông ra. Người nói chuyện giữ lời. Không cho phép lại chạy đi một người khó chịu. Nàng trầm thấp nói. Ân, Yoru trên mặt hiện lên một vệt nụ cười tự diễu. Ta tự cho là đúng thống khổ tra tấn. Nhưng là mang theo các ngươi cùng một chỗ. Thật đúng là đủ kém cỏi. Mới không phải đây. Kusinai ủi ủi hắn. Mất hứng nói. Cũng là bởi vì ngươi dạng này chúng ta mới thích. Yoru một hồi lâu không nói lời nào. Rất lâu mới nhẹ nói. Đều sẽ tốt. Chấm ngoặc kép. Tỷ tỷ sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, mọi người sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, ta cam đoan. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.